Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 725, ngươi. Đủ tư cách sao, một đám ngu xuẩn, phát giác được Đại Ninh lão tổ đám người ý đồ. Diệp Thiên Vũ cười lạnh một tiếng, nhẹ nhàng vung lên tay. Một đạo kinh khí vô hình, lập tức đem bọn hắn cùng Diệp Hiên ngăn cách ra. Tất nhiên chủ nhân muốn luyện tay, Diệp Thiên Vũ tự nhiên không cho phép có người dám phá hư chủ nhân hào hứng. Kinh khí vô hình bao phủ xuống về sau, Đại Ninh lão tổ đám người nhất thời phát hiện, bọn hắn làm sao cũng vô pháp tới gần Diệp Hiên. Từng cái đều gấp muốn rách cả mí mắt, lòng tràn đầy kinh hoàng. Tại đế cảnh cường giả trước mặt, bọn hắn những này thánh giả, liền con kiến hôi cũng không tính, hoàn toàn bị Diệp Thiên Vũ đùa bỡn ở trong lòng bàn tay. Huyết Diễm thánh giả càng là giật mình hồn phi phách tán. Hắn bản năng phát giác được, bốn phía những cái kia bông hoa, ẩn chứa sức mạnh cực kỳ khủng bố. Nếu là những đóa hoa này một khi bạo phát, dù là hắn là thánh giả, chỉ sợ đều không thể may mắn thoát khỏi. Phồn hoa tan mất thi triển lúc có thể lớn có thể nhỏ. Cái lớn, lấy mặt đả thương người, có thể đem hư không đều nổ ra lỗ thủng đến. Cái nhỏ, lấy bị thương người, đem chọn cái ảo nghĩa tất cả lực lượng ngưng tụ vào một điểm. Hắn bộc phát ra uy lực. So với diện tích lớn phóng thích, tuyệt đối phải khủng bố gấp trăm ngàn lần. Huyết Diễm thánh giả biết không có thể lại tiếp tục bị động xuống dưới. Hắn nhất định phải nhanh thay đổi cục diện. Bản thánh trước hết giết ngươi. Một đạo hung quang theo Huyết Diễm thánh giả trong mắt bôi qua. Chợt Huyết Diễm thánh giả thân hình trong nháy mắt khẽ động. Vô biên huyết diễm ầm ầm đánh tới. Cùng bản đế tử so với đùa lửa. Ngươi, đủ tư cách sao? Diệp Hiên bên khóe miệng bôi qua một tia khinh thường. Tíu tíu, một tiếng thanh thúy tiếng phượng hót vang lên. Vô tận thiên viêm hóa thành u phượng, hướng phía huyết diễm đánh thẳng mà đi. Oanh, huyết diễm thánh giả hỏa diễm. Tuy nhiên cũng không phải phàm hỏa, nhưng cùng đường đường biến dị thiên hỏa so sánh, hoàn toàn cũng không đủ xem. Huyết diễm trong nháy mắt liền bị vô tận thiên viêm cấp xua tan. Phốp, huyết diễm thánh giả bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt trở nên trắng bệch đến cực điểm. Diệp Hiên hỏa diễm, vậy mà để cho hắn nhận lấy phản phệ. Huyết diễm thánh giả trong lòng tràn đầy thật không thể tin. Phải biết hắn nhưng là trung thiên vực đùa lửa đệ nhất nhân. Dù là cổ đạp tiên tại khống hỏa phương diện, cũng không sánh nổi hắn. Nhưng bây giờ, Diệp Hiên vậy mà có thể ở trên ngọn lửa còn hơn hắn. Cái này khiến huyết diễm thánh giả như thế nào dám tin tưởng. Ngay tại huyết diễm thánh giả vẫn còn ở chấn kinh thời điểm, Diệp Hiên lạnh nhạt quát nhẹ âm thanh đột ngột vang lên. Tan mất, âm thanh truyền ra. Luôn luôn như phụ cốt mụn nhọt, giống như xuất hiện ở huyết diễm thánh giả bên người bông hoa. Bỗng nhiên đều toàn bộ nổ bể ra. Oanh, oanh, oanh, kinh khủng khí lãng, trực tiếp cầm huyết diễm thánh giả nuốt chửng lấy. Đường đường huyết diễm thánh giả, huyết diễm tông lão tổ cấp nhân vật, hôm nay lại hoàn toàn chết đi ở chỗ này. Cái xác không hồn, kế tiếp. Diệp Hiên hoàn toàn không để ý đến huyết diễm thánh giả rốt cuộc là chết hay sống. Hắn quay đầu nhìn về Diệp Thiên Vũ nhẹ nhàng uống câu. Diệp Thiên Vũ nghe vậy, nhất thời hội ý, nhẹ nhàng nói phất tay áo. Một cái thánh giả không tự chủ được bị đẩy tới Diệp Hiên trước người. Bị Diệp Thiên Vũ khống chế Đại Ninh lão tổ bọn người. Thấy muốn rách cả mí mắt. Diệp Hiên đây là bắt bọn hắn làm bia a, tận tình luyện hắn thần thông. Tên kia bị đẩy lên Diệp Hiên trước mặt thánh giả, càng là giật mình mất hồn mất vía. Diệp Hiên có thể giết chết thực lực mạnh hơn hắn huyết diễm thánh giả. Hắn lại như thế nào có thể may mắn thoát khỏi? Ở nơi này A Thánh Giả ngạc nhiên thời điểm, Diệp Hiên tay hất lên, vô song đế viêm ầm ầm hướng phía tên kia thánh giả đánh tới. Một mực ghé vào Lâm Dương trên đầu bì bì, nhất thời reo hò một tiếng, bang, tốc độ của nàng cực nhanh, giống như một đạo như thiểm điện, chui vào vô song đế viêm bên trong. Có thân là hỏa bản nguyên bì bì tăng thêm, vô song đế viêm uy lực càng kinh khủng. Diệp Hiên thấy thế, hơi khẽ cau mày, xâm nhiên âm thanh vang lên. Ngươi nếu dám quấy rối, bản đế tử diệt thần hồn của ngươi. Nghe được Diệp Hiên âm thanh, vô song đế viêm nhẹ nhàng run lên một cái, chợt dương nanh múa vuốt hướng phía tên kia thánh giả vào đầu bao phủ xuống. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.